Chồi non Nam An, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều có ít bệnh nhân, Giang Nha sắp xếp lại một vài hồ sơ bệnh án rồi đi họp. Lúc quay về thì bị trưởng khoa gọi tới văn phòng xem tài liệu hơn nửa tiếng đồng hồ. Một ngày trôi qua bình lặng như vậy, sau khi tan làm và đi ra ngoài, Bạc Kỳ quả nhiên đã đợi cô ở cửa bệnh viện. Trong tay còn cầm chiếc bánh kếp vừa mua ở quầy hàng đối diện. Thật ra em không cần phải tới đây đâu. Đi đi lại lại rất phiền phức. Trời còn nắng nóng như này nữa. Hai người đi bộ ra bến xe buýt bên ngoài. Giang Nha nói, hơn nữa, vào giờ cao điểm, người người chen chúc khắp nơi. Ai cũng chen chúc nhau rất khó thở. Cũng đúng. Bạc Kỳ nghiêng người chặn mấy bác gái đang chen lấn trước trạm xe buýt. Để Giang Nha đứng ở trước mặt mình, nói, chị Nha Nha, chị có bằng lái chưa? Giang Nha đã ăn xong chiếc bánh kếp trên tay. Cô rút khăn giấy trong túi ra để lau tay. Chưa, không có thời gian đi thi. Thật ra cô cũng lười. Có thời gian liền ở nhà lăn ra ngủ. Làm gì có chỗ cho chuyện thi bằng lái gì đó chứ? Vậy thì em đưa chị đi thi. Vừa lúc xe buýt tới, Giang Nha không nghe rõ những lời này. Cô đưa tiền lẻ cho Bạc Kỳ. Bạc Du Du tới để ăn cơm cùng. Cô ấy mang theo một quả dưa hấu lớn. Vừa vào cửa đã nằm bất động trên ghế sofa. Giang Nha đeo tạp dề, đang xào rau ở trong bếp. Còn Bạc Kỳ đang phụ bếp giúp cô. Bạc Du Du nằm liệt trên ghế sofa nhìn hai người bọn họ. Ai mà không biết nhìn từ phía sau còn tưởng đây là đôi vợ chồng ý chứ. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào. Cô ấy cầm điện thoại chụp lại bóng lưng của hai người trong bếp. Đi rửa tay đi còn ăn cơm. Bạc Kỳ bê đĩa rau xào ra. Bạc Du Du lập tức như quỷ chết đói đầu thai mà vươn tay ra cầm miếng thịt bò nhét vào trong miệng. Bạc Du Du, chị có biết vệ sinh là gì không hả? Bạc Kỳ duỗi chân ra đá cô ấy. Đi rửa tay đi. Bạc Du Du nhân lúc cậu không chú ý lại ăn vụng thêm một miếng thịt kho tàu nữa. Sau đó mới xỏ dép chạy vào phòng vệ sinh để rửa tay. Ba đĩa thức ăn, một bát canh, Giang Nha và Bạc Kỳ hợp tác với nhau khá ăn ý. Một người mang bát đũa, một người bê đĩa thức ăn ra. Bạc Du Du tự mình múc cơm và canh, món canh bí nấu với sườn heo vừa mới nấu xong, vẫn còn nóng hổi, nóng chết mất. Bạc Kỳ múc canh cho Giang Nha, lúc cậu ăn rất nhẹ nhàng và tao nhã. Hai chị em nhà này ngoại trừ ngoại hình gần giống nhau ra thì cơ bản không giống nhau ở điểm nào cả. Bỏng chết chị thì có ích gì với em? Hai chị em cãi nhau. Giang Nha đột nhiên nhớ ra đã lâu rồi ba người họ không ngồi ăn cơm với nhau một bữa. Hình như là từ khi học đại học, ba người họ rất ít có cơ hội cùng nhau ăn cơm. Sau khi tốt nghiệp lại càng bận rộn hơn. Cách chương.